Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 422, đồng điệu. 1. Atobe Kigo đột nhiên cắt vào, khiến cho Sanada Jinichiro hơi biến sắc mặt. Hắn có thể phát giác được phần này dị thường. Liền cùng Tiêu Dạ đột nhiên đem thân thể năng lực tăng lên tới cực hạn một dạng. Thời khắc này Atobe Kigo mang đến cho hắn một cảm giác liền là giống nhau như đúc. Không có khả năng, chẳng lẽ hắn cũng sẽ. Đáy lòng chấn kinh thì thào, nhưng trận trên mặt biến hóa lại càng thêm mau lẹ. Qua lưới cầu, ở tại rơi nháy mắt, Atobe Kigo cũng đã vung đập, đem hung hăng đánh trở về. Mặc dù là đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng Tiêu Dạ tựa hồ không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Cũng chưa từng xuất hiện hai người cướp nhận banh tình huống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người này có như thế ăn ý sao? Kirihara Ayaka nhẹ giọng tự nói. Nhìn thấy cầu tiến vào hắn khu vực phòng thủ lúc, liền lập tức muốn lên đường. Nhưng mà, khi hắn phóng ra một bước trong nháy mắt, liền mãnh liệt phát hiện, toàn bộ thế giới phảng phất bị đóng băng kết. Chân trái của hắn phảng phất bị một đạo lưỡi dao xuyên qua. Gắt gao đinh trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Không động được, Kirihara Ayaka thốt nhiên biến sắc, duy trì cất bước tư thế. Liền như thế cứng ở nơi đó, căn bản là không có cách di động. Phanh, bóng tennis rơi vào phát bóng trong vùng, sau đó cấp tốc đạn hướng ngoài giới hạn. 3, 1, chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, từng cái ngơ ngác nhìn cầu trong sân biến hóa. Kirihara ngây dại, choáng váng sao? Hắn không động được, rõ ràng là không động được. Đột nhiên thân thể cứng ngắc lại, chẳng lẽ là tê liệt sao? Atobe ra hỏa này, đến cùng làm cái gì? Liền tiếp xúc đều không có tình huống dưới. Thường nhân căn bản không thể tin được. Atobe Kigo đến cùng làm sự tình gì? Mới có thể để cho đối thủ trong nháy mắt hãm vào cứng ngắc trạng thái. Chẳng lẽ dựa vào ánh mắt? Dựa vào sát khí sao? Chờ một chút. Atobe tình huống có chút kỳ quái. Khóe mắt của hắn. Chấm ngoặc kép. Marui Banter hơi biến sắc mặt. Đột nhiên nói ra. Cùng Tiêu Dạ một dạng. Không chỉ có là hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện phần này dị thường. Tiêu Dạ cùng Atobe Kigo, hai người khóe mắt đều lóe ra quỷ dị điện mang. Một đạo đen kịt, một đạo nâu tím. John, Sanada Jinichiro sắc mặt ngu ngơ. Cắn răng nói ra, Atobe, người vậy mà cũng sẽ. Chấm ngoặc kép, đối với lời này, Atobe Kigo tựa hồ căn bản không có nghe thấy một dạng. Một người đắm chìm trong zone thế giới bên trong. Hắn nhịn không được quơ vợt tennis. Tự lẩm bẩm, cái này liền là zone sao? Quá hoàn mỹ. Tùy tâm sở dục. Cảm giác dạng gì chiêu thức đều có thể sử dụng. Suy nghĩ khẽ động, thân thể liền sẽ cùng theo hành động. Chấm ngoặc kép, đối với lần thứ nhất trải nghiệm zone người mà nói. Cái trạng thái này tựa như là độc một nghiện một dạng. Một khi thử qua loại này tùy tâm sở dục cảm giác, liền vĩnh viễn không cách nào quên đi. Tự nhiên trạng thái 80% cực hạn bị đánh phá, liền tựa như người mọc ra cánh một dạng, có thể tùy ý bay lượn tại thiên không. Cái này 20% chênh lệch là thiên hòa một dạng chênh lệch. Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Atobe Kigo ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng nói. Đừng quá mê luyến loại trạng thái này. Một khi thoát ly trạng thái, tác dụng phụ liền sẽ phô thiên cái địa tập kích tới. Với lại, đây cũng không phải là ngươi tự mình mở ra, là ta kéo theo ngươi mà thôi. Trên thực tế, ngươi căn bản không đạp vào cánh cửa này. À, Atobe Kigo nhíu nhíu mày, hoàn toàn không để ý tới giải. Được rồi, nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Về sau ngươi liền sẽ hiểu. Lắc đầu, Tiêu Dạ thấp giọng nói. Tóm lại, ngươi coi làm đây là ta zone giai đoạn thứ hai là có thể. Cái gì? Nghe nói như thế, Atobe Kigo lập tức ngây người. Zone còn có giai đoạn thứ hai. Cái kia giai đoạn thứ ba lại là cái gì? Cái này, ngược lại là Tiêu Dạ sửng sốt. Dồn giai đoạn thứ 3. Không có thuyết pháp này. Có lẽ có lẽ không có. Tối thiểu hiện tại, Tiêu Dạ còn không tưởng tượng ra được. Với lại, liền là giai đoạn thứ 2. Hắn cũng không có đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Bất quá, khách quan mà nói, vô ngã cảnh giới có 3 đạo môn. Dồn cũng có khả năng tồn tại giai đoạn thứ 3. Ai biết được, so với cái này, thời gian có hạn, tranh thủ thời gian cho bọn hắn làm áp lực. Chúng ta cũng không phải tới chơi. Tiêu Dạ nhắc nhở một câu về sau. Atobe Kigo cuối cùng bình tĩnh lại. Bên này thế nhưng là bại lộ 2-3 loại năng lực. Đối diện còn tại thảnh thơi xem kịch. Cái này không thể được. Song phương điều chỉnh tốt chỗ đứng. Tiếp tục tranh tài. 3-1. Hayaway một phương dẫn trước. Thứ 5 cầu. Tiêu Dạ cầm bóng quyền. Mà đối mặt hai người John. Rikaidai hai người cũng không thể không làm ra cải biến. Sanada Jinichiro lựa chọn triệt thoái phía sau. Thối lui đến tiếp phát bóng tuyến hậu phương. Khai thác xong đáy tuyến đấu pháp. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Bị bức phải chỉ có thể đánh xong lằn danh. Phanh phanh phanh. Vài tiếng nhẹ vang lên về sau. Tiêu Dạ đưa bóng ném đi. Sau đó mãnh liệt giữ lại. Dồn trạng thái dưới phát bóng xoáy ngoài. Cao tốc xoay tròn bóng tennis. Tại qua lưới về sau. Cấp tốc đập nện tại phát bóng trong vùng. Sau đó mãnh liệt đánh nhảy dựng lên. Nó nhảy bắn quỹ tích. Hướng về Sanada Jinichiro bộ mặt mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Nội tâm tỉnh táo phân tích cầu đường. Sanada Jinichiro lập tức bên cạnh rời nửa bước. Đồng thời đè thấp thân hình. Vợt tennis lấy thấp hơn vị trí vung xuống. Mà tại tiếp xúc bóng tennis trong nháy mắt. Lại lợi dụng nửa ngồi thân hình nhảy lên. Phanh. Cầu nhanh không giảm chút nào. Đảo ngược đánh về đối trận. Mà lúc này, Atobe Kigo thân ảnh lần nữa cắt vào. Tại lên lưới chặn đánh. Cái này nhanh đến nhìn không thấy một cầu. Tại Atobe vỗ phía dưới. Lập tức bị đánh ra nguyên hình. Tựa như đập bóng hữu lực. Quả bóng này, tựa như một chùm kích quang. Vèo một tiếng, đã bay đến góc đáy. Lại không động được. Kirihara Ayaka sắc mặt đại biến. Hắn trước tiên đã phản ứng đi qua. Nhưng muốn đi bổ cứu thời điểm. Thân thể lần nữa hãm vào cứng ngắc. Đáng chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Mắt thấy cầu sắp rơi. Đạn hướng ngoài giới hạn thời điểm. Sanada Jinichiro phảng phất là thuấn di. Hô hấp ở giữa. Từ sân bóng bên trái. Di động đến phía bên phải. Lightning dai. Oanh. Trong chốc lát, phảng phất một tiếng sấm rền, đánh nhảy dựng lên bóng tennis, tựa như tia chớp, cấp tốc đánh về đối trận. Nhưng mà, quả bóng này, tại hành tẩu đến một nửa lúc, quỹ tích xuất hiện biến hóa vi diệu. Phù một tiếng, lao tới cầu lưới. Cái gì? Sanada Jinichiro mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn vững tin tự mình đánh quỹ tích không có vấn đề. Nhưng cầu lại xúc lưới. Bất quá, quả bóng này tốc độ như thiểm điện. Coi như lao tới cầu lưới. Cũng chỉ là cao cao bắn lên. Nhảy bắn phương hướng. Vẫn như cũ là đối trận. Lúc này, Tiêu Dạ yên lặng thu hồi ánh mắt hướng dẫn. Một cái đi nhanh. Cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên. Broken Tango. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.